Đại Chúa Tể, chương 1533, một đế một tổ chiến tà thần chung, góc truyện audio.com, năm mắt tà thần, Viêm Đế cùng Võ Tổ ánh mắt tỏ vẻ ngưng trọng nhìn thân ảnh ma thần nơi xa. Cái trạng thái này của tà thần, không thể nghi ngờ là mạnh đến đáng sợ, thậm chí ngay cả hai người bọn họ cũng cảm nhận được một ít áp lực. Ma này, thật là sâu không lường được, Viêm Đế cảm thán một tiếng, nói, bất kể hắn có mạnh hơn nữa, hôm nay cũng phải khiến hắn hoàn toàn vẫn lạc. Võ Tổ giọng nói trầm thấp, trong hai mắt hiện lên ý lạnh lẽo, đối với đám ngoại vực tà tộc này, hắn thống hận tới cực điểm. Chính là hợp với ý ta, Viêm Đế cũng cười một tiếng, trong đôi mắt thâm thúy có hỏa viêm bay lẽn. Huỳnh, thanh âm vừa dứt, thân thể hai người đều rung lên, chớp mắt sau đó, vô biên vô tận linh lực tụ đến, biến thành đại dương linh lực vô biên vô tận sau lưng bọn họ. Ào ào, nước biển cuộn trào, phát ra tiếng nước chảy thanh thúy, những thứ linh lực này cũng không phải là hư ảo, mà là chính bởi vì quá mức đậm đặc cho nên mới ngưng tụ thành linh lực đại dương. Như vậy có thể thấy được Viêm Đế cùng Võ Tổ lúc này đã có thể khống chế được thiên địa linh lực, rốt cục đã đạt tới trình độ kinh khủng bực nào. Viêm Đế vung tay áo lên, chỉ thấy bên trong đại dương linh lực kia chợt có vô số đốm sáng bay ra, đốm sáng ngưng tụ áp xúc cực nhanh, cuối cùng biến thành đầy trời hỏa liên cháy hừng hực, mỗi một đóa hỏa liên đều hàm chứa dao động hủy diệt. Đại dương linh lực sau lưng Võ Tổ thì lại diễn biến ra lôi đình, hàn băng, hắc ám v.v. sau đó chợt bắn ra, phô thiên cái địa cái loại linh lực hỗn hợp đó, thỉnh thoảng dung hợp, thỉnh thoảng phân tách, huyền diệu dị thường, khiến người ta khó có thể phòng ngự. Viêm Đế cùng Võ Tổ ra tay không chút lưu tình, thế công như vậy, cho dù là Thánh Thiên Ma Đế cùng tất cả các Thiên Ma Đế khác đều hơi biến sắc, không tự chủ mà lùi ngược lại. Chỉ có Thiên Tà Thần một mình đứng trong hư không, mặt không biểu tình, năm viên tà mục lóe lên ánh sáng yêu dị, sau lưng vô biên vô tận ma khí cuộn trào, tản ra vẻ đáng sợ vô cùng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thế công phô thiên cái địa đang tới, thanh ảm đạm mạc vang lên. Tà bộc, huỳnh, phía sau lưng hắn, vô biên ma khí chợt bốc lên, cuối cùng từ trên vô tận thương khung chảy xuống, ngăn cản phía trước. Thác nước màu đen chảy xuống, mang tới sức mạnh kinh khủng, không gian phía trước toàn bộ sụp đổ. Xèo xèo, hỏa liên đầy trời gào thét tới, toàn bộ đâm vào trong thác nước, ngay sau đó sóng trùng kích cuồng bạo mà nóng bỏng quét ngược ra, trực tiếp nổ cho thác nước hắc ám kia đứt thành từng đoạn. Mà không đợi thác nước khôi phục, các loại linh lực lôi đình, hàn băng, hỏa viêm v. V ầm ầm đánh tới. Sau khi xông vào trong thác nước, những linh lực này lập tức mãnh liệt va chạm với nhau, trong khoảnh khắc linh lực cuồng bạo quét ra, trực tiếp cứng rắn phá hủy toàn bộ thác nước. Hai bên đều dần dần chôn vùi, chỉ còn để lại một mảnh hư không sụp đổ. Bà ánh mắt lạnh lùng chạm nhau, tia lửa bắn tung tóe. Xoạt, Viêm Đế nắm chặt hắc sắc trọng xích trong tay, chớp mắt sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp biến thành một đạo hỏa quang, bắn thẳng về phía Thiên Tà Thần. Dị hỏa hằng cổ xích. Thản ảnh bắn ra, tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy ngọn lửa hừng hực ngưng kết phía trước mặt, cuối cùng biến thành một thanh hỏa xích to lớn, trên đó thiêu đốt kinh khủng hỏa viêm. Huyền trọng xích trong tay Viêm Đế cắm vào trong hỏa xích kia tựa như vỏ. Góc truyện audio.com, đao che kiếm, nhất thời hai xích tương hợp, trong lúc huy vũ bạo phát ra dao động kinh khủng. Lôi Đế quyền trượng, trong tay Võ Tổ, lôi quang quấn quanh, một thanh lôi đình quyền trượng hiện lên, tay hắn cầm quyền trượng, dưới chân lôi quang lóe lên, thân hình xuyên thủng hư không, xuất hiện phía trước Thiên Tà Thần. Chém, viêm xích chém xuống, dường như ngay cả thiên địa cũng bị cắt ra, nhiệt độ hừng hực tràn ngập thế gian. Lôi Đế quyền trượng huy vũ, trên đó lôi long quấn quanh, cuồng bạo vô cùng, mỗi một đạo tàn ảnh đều chứa sức mạnh hủy diệt. Viêm Đế, Võ Tổ đồng thời xuất thủ, thanh thế như vậy có thể nói là kinh thiên động địa. Mà đối mắt với Viêm Đế, Võ Tổ liên thủ, cho dù là Thiên Tà Thần cũng không dám coi thường, sắc mặt âm ế, bàn tay đột nhiên nắm chặt, vô tận ma quang tụ đến, cuối cùng tạo thành một thanh hắc thương dữ tợn. Trên ma thương dường như hiện lên vô số khuôn mặt, phát ra tiếng thét sắc bén, chỉ nguyên sóng âm cũng đủ để linh lực trong cơ thể con người mất khống chế, nổ tung. Xoạt, Thiên Tà Thần cầm ma thương trong tay mãnh liệt vọt ra, ma khí dập dờn, chớp mắt sau đó, mũi thương run run, hai đạo thương ảnh giống như ma long gào thét ra, cứng rắn đụng với viêm xích lôi trượng. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, cùng với đó là trùng kích như gió lốc, chỉ thấy trong hư không, nơi mắt thường có thể chạm tới, không gian không ngừng sụp đổ, thậm chí ngay cả mảnh vỡ không gian cũng không chỉ nổi sự trùng kích ấy, nổ tung ra. Mục Trần, Tần Thiên cùng đông đảo các thiên chí tôn nhìn động tĩnh giao thủ như vậy, đều không kìm được biến sắc, kịch chiến ở cấp độ đó, dù chỉ là dư âm trùng kích, sợ rằng thánh phẩm cường giả cũng không chịu nổi. Keng keng, trong hư không bẽn ngoài Bắc Hoang Khâu, ba đạo thân ảnh mắt thường không thể quan sát, lần lượt luân chuyển nhanh như chớp, viêm xích lôi trượng ma thương. Mỗi lần đụng nhau đều sẽ dâng lên dao động hủy diệt. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, ba nhân ảnh trong hư không đã giao thủ hơn ngàn hiệp. Ánh mắt Mục Trần gắt gao nhìn bên ngoài hư không, cho dù trong mắt có linh quang ngưng tụ, nhưng vẫn chỉ có thể mơ hồ thấy ba đạo thân ảnh, không cách nào thấy rõ tốc độ của bọn họ. Loại cấp độ này, thật sự quá mạnh mẽ. Mục Trần nắm chặt tay, trong cơ thể huyết dịch sôi trào, ánh mắt nóng bỏng, đây mới thật sự là cái thế cường giả quét ngang thế giới. Thánh Thiên Ma Đế cùng Đông Đảo Thiên Ma Đế cũng đang nhìn chằm chằm vào chiến trường, một lát sau, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, nói: "Viêm Đế, võ tổ này cũng thật là không đơn giản." Trong quan sát của hắn, Viêm Đế cùng võ tổ liên thủ, hiển nhiên là cực kỳ lợi hại, cho dù đối mặt với thế công của Thiên Tà Thần cũng vẫn không lui bước chút nào, tới tới lui lui, rằng co dị thường. "Chúng ta cần xuất thủ không?" Ám Thiên Ma Đế thần sắc âm u nói. Thánh Thiên Ma Đế liếc mắt nhìn đám người nghiêm nghị chờ đợi bên trong Bắc Hoang Khâu, thở dài lắc đầu một cái, nói: "Bây giờ cho dù chúng ta có giải quyết được những kẻ kia, nhưng chỉ cần Viêm Đế võ tổ còn tồn tại, vậy cũng không dao động được đại thiên thế giới. Trước mắt chỉ hy vọng Thiên Tà Thần có thể chém chết được Viêm Đế võ tổ này." Đang trên hư không, ma thương gầm thét hóa thành vạn trượng ma quang, trực tiếp hung hăng va chạm với Viêm Xích Lôi Trượng, dư âm bộc phát ra, ba đạo thân ảnh giao thoa đều bị phản chấn bay ngược ra. Ba người nhanh chóng ổn. Góc truyện audio.com, định thân hình, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. "Hai người các ngươi cũng không yếu hơn Bất Hủ Đại Đế năm đó, đại thiên thế giới khí vận thật không cạn." Ma thương trong tay Thiên Tà Thần rung động, thanh âm âm trầm nói. Võ tổ sắc mặt lạnh lùng, hắn không định nói nhảm với Thiên Tà Thần, chẳng qua là nhìn về phía Viêm Đế, nói: "Kẻ này quá mạnh, không thể lưu thủ." Viêm Đế thở ra một hơi thật dài, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt hắn khép hờ, vài hơi thở sau đột nhiên mở ra, sâu trong con mắt hừng hực đế viêm bốc cháy. Phừng, đế viêm mãnh liệt cấp tốc bốc lên, trực tiếp bao phủ lấy thản thể Viêm Đế, cuối cùng, chỉ thấy đến đại dương linh lực mênh mông sau lưng Viêm Đế cũng bắt đầu bốc cháy. Sâu trong đại dương, nước biển sôi trào, sau đó tất cả mọi người đều thấy, một đóa hỏa liên vạn trượng chậm rãi bay lên. Đóa hỏa liên kia sắc thái hoa mỹ, trên đó hiện lên rất nhiều màu sắc, mỗi loại màu sắc đều tượng trưng cho một loại dị hỏa uy năng kinh khủng. Một cỗ dao động không cách nào hình dung phát ra từ trên hỏa liên vạn trượng kia, khiến vô số cường giả biến sắc. Cùng lúc đó võ tổ cũng xuất thủ, chỉ thấy hai tay hắn khép lại, sau đó chậm rãi kéo ra, nhất thời linh quang mênh mông dâng lên, tám đoàn ánh sáng màu sắc bất đồng hiện lên, trôi lơ lửng quanh người hắn. Trong đoàn ánh sáng kia, dường như có thể thấy được tám mảnh phù văn cổ xưa. "Đây là muốn liều mạng sao? Có điều các ngươi nghĩ bản thần sợ các ngươi." Thiên Tà Thần nhìn hành động của hai người, chợt vẻ mặt cũng trở nên rét lạnh, hai tay chậm rãi kết ấn, mênh mông ma khí bắt đầu sôi sục. Đối mặt với Viêm Đế, võ tổ ở trạng thái này, cho dù hắn mở ra năm con mắt cũng không dám có chút khinh thường. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi, tất cả mọi người thấy, hỏa liên to lớn chậm rãi bay lên không trung, quanh quẩn trên vùng trời của Viêm Đế. Quanh thân võ tổ tám mảnh phù văn cổ xưa xoay nhanh, dẫn động thế giới lực hàng lâm. Ở phía Thiên Tà Thần, vô biên ma khí tụ đến, sành sạch như ma đầm, dâng lên khí tức cực kỳ tà ác. Giờ khắc này, bất luận là Mục Trần cùng các cường giả đại thiên thế giới, hay là những thiên ma đế ngoại vực tà tộc kia, đều là sắc mặt chấn động, chợt bắt đầu lui về phía sau, cách xa nơi hai bên giằng co kia. Bởi vì ai cũng nhận ra được lúc này hai bên đã động sát tâm nồng nặc, bắt đầu thi triển sát chiêu quyết phải mạt sát đối phương. Trong hư không, giằng co kéo dài vài hơi thở, sau một khắc ba tiếng quát khẽ đột nhiên vang dội chấn động thiên địa. "Phật nộ đế Viêm Liên!" Viêm Đế chợt quát trên không, vạn trượng hỏa liên bắn ra, hỏa liên chậm rãi nở rộ tản ra dao động hủy diệt. "Bát phù tịch diệt!" Võ tổ xa xa điểm ngón tay, tám mảnh phù văn cổ xưa dung hợp một chỗ, đồng thời dẫn động thế giới lực hóa thành một vầng ánh sáng tịch diệt phủ xuống Thiên Tà Thần. "Ngũ mục thí thần đồ!" Thiên Tà Thần mặt không biểu cảm, hai tay kết ấn nhanh như chớp, huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh trên không, bên trong đám ma khí cuồn cuộn như ma đầm kia, một quyển ma đồ đen kịt bắn ra, sau đó từ từ mở ra, chớp mắt sau đó, ma khí bốc lên. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn ba đạo thế công hủy thiên diệt địa xẹt qua hư không, thân thể hơi run rẩy, bởi vì lần quyết đấu này, không chừng chính là sẽ quyết định kết cục của đại thiên thế giới. Dịch bởi Zero Cách Chương.